Đế Bá, chương 4164, Bạch Hào Lăng ra quả. Góc truyện audio.com, thánh quả ngũ phẩm là ngưỡng cửa với nhiều học sinh. Nếu muốn tiến bộ thì, muốn hái thánh quả tốt hơn thì cần thực lực càng mạnh. Có người trắc nghiệm muốn hái thánh quả từ ngũ phẩm trở lên phải có thực lực bất hủ chân thần hoặc chân đế. Không phải học sinh đẳng cấp này chắc chắn hái được thánh quả lục phẩm hoặc cao hơn. Có số ít bạn học cấp thấp hơn vẫn hái được, dù hái được thì số lượng ít ỏi. Không chừng ngươi tìm hết cái cây chỉ hái được một, hai thánh quả, trừ phi có thực lực như bất hủ chân thần thì hái trái càng dễ dàng. Học sinh đẳng cấp khác muốn hái thánh quả ngũ phẩm trở lên rất khó khăn. Bạch Hào Lăng ra quả là cực phẩm trong thánh quả ngũ phẩm. Một trái bằng hai, ba trái. Thánh quả đẳng cấp này đối với nhiều học sinh có xác suất lớn hái được. Nên nhiều học sinh đổ xô đến muốn hái Bạch Hào Lăng ra quả. Đám học sinh tẩy tội viện Triệu Thu Thực xếp hàng theo đội vào sơn cốc. Bọn họ muốn thử vận may. Nếu hái được một trái Bạch Hào Lăng ra quả, dù chỉ có một trại cũng bằng tất cả thánh quả mà họ đã hái. Bởi vì quá nhiều người xếp hàng chờ đợi hái Bạch Hào Lăng ra quả. Nên lúc nhóm Triệu Thu Thực xếp hàng thì học sinh một số học viện xếp sau rất bất mãn. Có người khó chịu lườm nhóm Triệu Thu Thực. Ô, chẳng phải là bạn học tẩy tội viện sao? Các ngươi cũng đến hái Bạch Hào Lăng ra quả. Thấy học sinh chào mình, nhóm Triệu Thu Thực nhìn họ định chào lại. Học sinh đổi giọng cười nhạt. Các ngươi trở lại đi. Đừng nằm mơ giữa ban ngày. Có chút thực lực như các ngươi mà muốn hái Bạch Hào Lăng ra quả. Đúng là mơ ước viễn vong. Các ngươi tránh sang bên. Đừng lãng phí thời gian của mọi người. Nhóm Triệu Thu Thực vốn định quen bằng hữu, ai ngờ đối phương buông lời cay nghiệt. Làm cả nhóm mặt đỏ dần không biết làm sao. Một số học sinh xếp hàng ở phía sau la lên. Đúng rồi, các ngươi muốn hái Bạch Hào Lăng ra quả là không thể nào. Gốc Bạch Hào Lăng ra quả này nếu muốn hái thánh quả của nó cần thực lực thần cấp khởi bước. Và chỉ trông nhờ vào vận may, chưa chắc hái được, còn các ngươi thì không thể nào hái được một trái Bạch Hào Lăng ra quả. Thực lực của các ngươi quá thấp, còn không bằng nhường cơ hội lại cho bạn học ở phía sau. Đừng lãng phí thời gian của nhiều người. Học sinh lên tiếng khuyên bảo nghe như tốt bụng, thật ra tràn đầy ác ý, học sinh xếp sau thi nhau ồn ào. Đúng vậy, đằng sau còn có hàng đống người xếp hàng. Mọi người đều chờ đi vào hái Bạch Hào Lăng ra quả. Các ngươi đừng xếp hàng, có lên cây cũng không hái được Bạch Hào Lăng ra quả. Chỉ làm lãng phí thời gian của mọi người. Lúc nhóm Triệu Thu Thực xếp hàng thì phía sau đã xếp hàng dài. Bọn họ ước gì leo lên hái Bạch Hào Lăng ra quả ngay. Nếu lúc trước mấy chục người Triệu Thu Thực bước ra khỏi hàng thì học sinh xếp đằng sau sẽ thay thế. Học sinh mở miệng trước tiên lại nói, tránh qua một bên đi, người này đến từ Tự Quang Đông Bộ, học sinh của một trong bốn viện lớn, gã vênh vào khí thế khiếp người cười khẩy nói, đừng che trước mặt chúng ta, cản trở, học sinh khác hùa theo, bỏ đá xuống giếng, đi đi, đừng đứng đây, mọi người của mọi người rất quý giá, nhóm Triệu Thu Thực không biết làm sao. Trông thấy nhiều học sinh đứng phía sau la hét đuổi họ đi càng khiến họ lúng túng. Nhút nhát, tình cảm quần chúng hung dũng. Bọn họ chưa từng trải qua chuyện như vậy. Nhóm Triệu Thu Thực mặt đỏ dần rất là xấu hổ. Đi không được, không đi cũng không được. Lý Thất Dạ liếc đám học sinh xếp hàng đằng sau. Câm mồm chó lại, ra vẻ rộng lượng khỉ gì. Cảm giác yêu Việt khỉ mốc. Các ngươi ghê gớm cường đại vậy thì đi hái chí tôn quả. Đừng chen lấn ở đây hái Bạch Hào Lăng ra quả làm gì. Các ngươi thấy mình mạnh hơn học sinh tẩy tội viện chứ gì. Được thôi, đi hái vài chí tôn quả cho ta xem. Không hái được thì đừng la to ở đây. Hái vài thánh quả ngũ phẩm chứ có gì. Các ngươi cao hơn người tới đâu. Những chân đế, thủy tổ còn chưa đến đây khoe khoang cái gì. Đám kiến các ngươi la ó không ngừng, không tiểu một bãi soi xem bộ dạng của mình là gì. Lý Thất Dạ như mụ đàn bà chanh chua chửi vào mặt đám học sinh xếp sau. chửi sướng miệng, thích thú, Lý Thất Dạ bất chấp tất cả lo chửi sướng miệng, lấn át khí thế đám học sinh xếp hàng. Đặc biệt học sinh Tự Quang Đông Bộ bị Lý Thất Dạ chỉ vào mặt chửi. Sắc mặt khó xem nói, ngươi có ý gì, không ý gì, mới rồi ngươi cảm thấy lợi hại hơn tẩy tội viện chúng ta đúng không? Được rồi, ta tin tưởng ngươi rất lợi hại. Đại ca, ngươi ghê gớm vậy, vênh váo ngút trời như thế thì đi hái một trái chí tôn quả cho học sinh tẩy tội viện xem đi. Nếu ngươi hái được chí tôn quả chứng minh ngươi rất ghê gớm. Học sinh tẩy tội viện chúng ta tâm phục khẩu phục, nhìn Lý Thất Dạ như bà tám, thái độ kiêu căng, nhiều người xem náo nhiệt hóng chuyện, đám học sinh xếp hàng đằng sau thì bị hắn lấn át khí thế. Dù sao xếp hàng theo thứ tự, ngay từ đầu bọn họ đã đuối lý, đòi đuổi học sinh tẩy tội viện đi. Lý Thất Dạ trở mặt chửi mắng, bọn họ không dám hé răng. Học sinh bị Lý Thất Dạ chửi thì mặt đỏ dần. Gã không ngờ học sinh tẩy tội viện bình thường dám chống lại học sinh Tự Quang Đông Bộ. Ở trong mắt gã tẩy tội viện chỉ là học viện rách nát nhỏ bé. Thế mà dám đối kháng Tự Quang Đông Bộ bọn họ. Chán sống rồi, về độc miệng thì học sinh này sao so với Lý Thất Dạ được. Học sinh Tự Quang Đông Bộ lắp bắp không nói nên lời. Ngươi, ngươi, ngươi, mọi người hóng chuyện nhìn bọn họ. Chí tôn quả đâu dễ hái. Đừng nói bọn họ, nhìn khắp Quang Minh Thánh Viện hiếm ai hái được chí tôn quả. Học sinh thì chỉ có Thánh Xương Chân Đế, Kim Biến Chiến Thần, Tử Long Nữ Đế là những chân đế trường tồn mới có khả năng hái được, còn bọn họ thì không thể nào. Học sinh Tự Quang Đông Bộ hít sâu lấy lại bình tĩnh. Lạnh lùng cười, tuy ta không hái được chí tôn quả nhưng hái Bạch Hào Lăng ra quả ngũ phẩm thì không khó khăn với ta. Học sinh Tự Quang Đông Bộ nói xong ưỡn ngực, các học sinh xếp hàng không phản đối. Vì Tự Quang Đông Bộ là một trong bốn viện lớn, học sinh rất ưu tú. Đặc biệt là học sinh có thể đến Thánh Sơn càng giỏi hơn học sinh học viện khác. Học sinh Tự Quang Đông Bộ càng nói càng tự tin, cười ngạo nghễ nhìn xuống nhóm Lý Thất Dạ. Các ngươi có thể hái Bạch Hào Lăng ra quả không? Sợ là mấy chục người cùng lên hái được một, hai trái Bạch Hào Lăng ra quả đã là cảm tạ trời đất. Nhờ trời thương, phúc âm của Thủy Tổ. Cách chương.